Tình sắc dụ hoặc, chương 152. Thao em, 3, góc truyện audio.com. Nhìn thân hình cường tráng tiêu chuẩn hình tam giác ngược của Tần Nhất Phi, tiểu huyệt bên dưới co rút lại, lại chảy ra một dòng điêm thủy, cả người nóng bừng lên. Lúc Tần Nhất Phi vừa đi vào phòng tắm, tay cầm một cái khăn lông đặt ở trên bồn rửa tay, Tiếu Dao đã đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Em muốn tắm vòi sen, muốn tắm cùng nhau hay không? Tiếu Dao cắn cắn môi, hào phóng đứng ở phía sau Tần Nhất Phi ôm khối thân hình làm mình đặc biệt có cảm giác an toàn. Nghiêng đầu thông qua gương nhìn trực tiếp tầm mắt của Tần Nhất Phi, hai vú còn cố ý ở sau lưng hắn cọ sát. Dao Dao, Tần Nhất Phi ách thắc âm thanh mà nói. Hừm, Tiếu Dao dùng vẻ mặt bướng bỉnh mà chớp mắt giống như là thật sự ở đang dò hỏi ý kiến của hắn. Nếu em không đi, đợi lát nữa ít nhất nửa giờ mới có thể đi ra ngoài. Tần Nhất Phi xoay người, bắt lấy hai vai cô thấp giọng cảnh cáo. Nửa giờ thì nửa giờ, một giờ cũng đều không đủ với em. Cúi đầu ngắm Dương Vi Ti nhất trụ kình thiên liếc mắt một cái, Tiếu Dao bước mũi chân, hướng phía trước nhích lại gần. Vừa vặn côn TST lớn để ngay ngắn ở trên bụng mình. Âu, Nhất Phi, nó giống như rất thích em nha. Ngẩng đầu cho nam nhân một cái mỉm cười, Tiếu Dao lại hỏi câu. Anh muốn cùng nhau tắm vòi sen hay không? Được, Tần Nhất Phi hạ giọng, mới vừa gật đầu liền trực tiếp đem cô gái đang bướng bỉnh bế lên. Anh giúp em, cùng nhau. Nói muốn hỗ trợ Tần Nhất Phi cũng làm thật sự đúng chỗ. Đương nhiên, sau khi hắn hỗ trợ tình dục thực mau lại nổi lên. Nhất Phi tiểu huyệt ngứa cắm. A, cắm vào đi, Tiếu Dao đang động tình, nhanh tay bắt lấy được tay vịn khảm ở ven tường, xoay người lại nhếch mông lên. Nhất Phi, mau, cắm vào tới. A, tiểu huyệt muốn côn TST lớn. Nhìn tiểu huyệt trước mặt lúc đóng lúc mở, bên trên còn dính đầy điêm thủy bóng loáng, Tần Nhất Phi đẩy người về phía trước dùng sức xỏ xuyên qua tiểu tao huyệt. A hát, Tiếu Dao ngẩng đầu thỏa mãn mà rên rỉ. Giây tiếp theo, dương cụ tựa như máy đóng cọc không ngừng thọc vào rút ra. A, a, a, Nhất Phi, chậm một chút, quá quá nhanh, a, chậm không được, Tần Nhất Phi kêu to, nhợt nhạt rút ra, lại hung hăng cắm đi vào. A, Tiếu Dao bị cắm đến quá tàn nhẫn, thiếu chút nữa liền không đứng vững chân. Nhưng, có Tần Nhất Phi ở đây, hắn làm sao có thể để cô ngã xuống. Nắm chặt eo nhỏ, dùng sức va chạm về phía trước. A, Nhất Phi quá nhanh, Nhất Phi, chậm một chút, trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, bởi vì có tiếng kêu dâm đãng, thoạt nhìn cũng không được gọi là yên lặng. Vẫn được nơi mà Tần Nhất Phi tạm thời ở lại, hiệu quả cách âm cũng không tệ lắm, bằng không, khu dân cư lân cận có khả năng sẽ ý kiến. Sau một giờ không sai biệt lắm, khi hắn ôm Tiếu Dao đã được tắm rửa sạch sẽ ra tới, cơ bản đã rơi vào trạng thái hôn mê. Lần lượt cao trào, cơ hồ muốn đem cô ép khô, một giây kia lúc Tần Nhất Phi bắn tinh, Tiếu Dao liền trực tiếp mềm nhũn ở trong lòng ngực hắn. Đem cô ôm trở lại trên giường, Tần Nhất Phi cầm một bộ quần áo tự mình giúp Tiếu Dao thay đồ, mới kéo lại chăn. Hắn đứng bên cạnh giường một lát mới rời đi, lại một lần nữa quay trở lại trong phòng tắm tắm nước lạnh. Nhà đầu này giống như độc dược vậy, một khi bắt đầu, hắn cũng sợ hãi mình không dứt ra được. Trở lại mép giường nằm xuống, Tần Nhất Phi nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang ngủ say một hồi. Góc truyện audio.com, lầu, mới tắt đèn, nhắm lại hai mắt, tương đương cách chương.